siêu sao trở lại, chương 152. Đây là ván cờ của ai? Góc truyện audio.com, edit, Sabi. Vài ngày sau, xì căng đan của Đường Hải Lâm và Thiên Kim chủ tịch Pamir chính thức bị phanh phui, rất nhiều ảnh chụp của paparazzi đều chụp được chính diện mặt Đường Hải Lâm lúc anh ta đang che chở bạn gái, điều này khiến cô An Kỳ không khỏi cười khẩy hai tiếng. Đường Hải Lâm làm việc đúng là mau lẹ, thấy nhà gái chưa muốn công bố ra bên ngoài, anh ta lợi dụng paparazzi để khui chuyện tình cảm của mình ra. Thủ đoạn quả thật cũng cao tay. Cô An Kỳ cũng chẳng quan tâm đến chuyện của Đường Hải Lâm, thay vào đó lại thường xuyên gặp gỡ với Alice. Tình cảm của cô và Alice càng ngày càng tốt, Alice cũng càng ngày càng tin tưởng cô, nhưng điều này vẫn chưa đủ. Tình yêu là mù quáng, cho dù cô có vạch bộ mặt thật của Đường Hải Lâm thì chưa chắc Alice đã nghe, ngược lại có khi lại phản tác dụng, chẳng qua mặc dù không nói trắng ra, nhưng cô thường xuyên nói một cách mơ hồ về quá khứ của Đường Hải Lâm. Những câu chuyện cũ với tên nhân vật đã được ẩn giấu làm cho Alice phẫn hận không thôi, đồng thời cũng ít nhiều có sự cảnh giác với anh ta, đây là hiệu quả mà cô An Kỳ mong muốn. Thật ra nguyên nhân cô ấy chưa công khai chuyện tình cảm với Đường Hải Lâm có một phần rất lớn thuộc về cô An Kỳ. Chẳng qua cô vẫn không thể ngờ Đường Hải Lâm vì muốn trèo lên cao mà sử dụng thủ đoạn nham hiểm này. Mà thôi, dù gì cũng đã kéo dài được không ít thời gian, đối với cô An Kỳ mà nói, hiệu quả cô mong muốn coi như đã đạt được. Cô An Kỳ tham gia chương trình 818 gặp Nha Nha, cũng chẳng nói chuyện nhiều, hai người chỉ như hai người xa lạ chưa bao giờ gặp nhau. Trong lòng Nha Nha vẫn còn hận cô An Kỳ, nhưng Liêu Chính Bình lại khác. Liêu Chính Bình đứng lên, đi đến bên cạnh cô An Kỳ nói lời xin lỗi cô, nguyên nhân thì mọi người đều biết. Lần trước trình cô An Kỳ thê thảm đến mức đó mà hôm nay cô vẫn đến đây, thật sự có thể nói là cho đài truyền hình của anh ta mặt mũi. Chẳng qua lời xin lỗi này đã đến quá muộn, cô An Kỳ đã đọc ra vị suy nghĩ của Nha Nha và anh ta. Nếu như thật sự áy náy, vì sao để muộn như thế này mới xin lỗi, vì sao vào lúc đó không nói giúp cho cô một lời, không khuyên can được một câu. Ý đồ của Liêu Chính Bình tất nhiên cô An Kỳ hiểu rõ. Nhưng nếu cứ quá so đo thì tất cả mọi người đều khó xử, vì vậy cô mỉm cười. Không sao, có một số việc trôi qua rồi tôi cũng không muốn nhắc lại. Chương trình lát nữa mong cô An Kỳ tiểu thư phối hợp nhiều hơn. Liêu Chính Bình nói, cô An Kỳ cũng hứa hẹn, cô liếc nhìn Nha Nha đang mất tập trung trước mặt, đôi mắt hơi nheo lại. Hôm nay biểu hiện của Nha Nha rất bất thường, ví dụ như thường xuyên nghịch cái móc treo điện thoại, hoặc mở cái ốp ra, giống như đang nóng lòng chờ đợi điều gì đó. Ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe lên tia tàn nhẫn khiến cô An Kỳ cảm thấy kỳ quái, cô ta đang định làm gì? Vuốt nhẹ mái tóc đen dài của em, đột nhiên tiếng chuông di động của Nha Nha vang lên, cô ta như được cắm điện, phi nhanh ra ngoài. Nha Nha còn 20 phút nữa sẽ ghi hình, cô định đi đâu? Liêu Chính Bình bỏ lại cô An Kỳ, vội vàng đi kéo Nha Nha lại. Nhưng không ngờ Nha Nha chạy quá nhanh, Liêu Chính Bình không giữ được, chỉ đành nhìn cô ta chạy đi. Cô An Kỳ nhíu mày, không hiểu Nha Nha bị làm sao, vì thế nói bóng nói gió hỏi Liêu Chính Bình. Chị Nha Nha có việc gấp sao? Sắc mặt của chị ấy không được tốt lắm, dạo này cô ấy đều như vậy. Liêu Chính Bình vừa nói xong, lập tức đã phản ứng lại, cô An Kỳ tiểu thư không? Góc truyện audio.com, cần lo lắng, lát nữa cô ấy sẽ về, Nha Nha là một MC rất đúng giờ. Ừ, cô An Kỳ cũng không nhiều lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Không xong, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng kêu, Nha Nha bị ngã cầu thang, chảy rất nhiều máu. Hả, sao lại thế, bây giờ cô ấy thế nào rồi? Liêu Chính Bình sừng sốt hỏi, ngất ngay tại chỗ, ở đó đúng lúc có một bác sĩ vừa gọi xe cứu thương vừa sơ cứu rồi. Nhân viên nói, không xong, Nha Nha bị sinh non, lông mày cô An Kỳ nhíu lại thật sâu, chuyện này rốt cuộc là sao? Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này được, việc Nha Nha sinh non không hề có lợi với cô, mất đi đứa bé trong bụng, Nha Nha làm gì còn lợi thế đấu lại Đường Hải Lâm. Không đúng, lúc ấy vẻ mặt của Nha Nha cũng không phải không hề cảnh giác mà còn toát lên sự hận thù, không thể dễ dàng bị hãm hại mới phải. Cho dù thật sự gặp Đường Hải Lâm thì sao có thể không cảnh giác chút nào được. Cô ta biết rõ Đường Hải Lâm tàn nhẫn đến mức nào mà. Không đúng, chuyện này không hề đơn giản như vậy. Sau khi tỉnh táo, cô An Kỳ phát hiện rất nhiều những điểm bất thường. Đây là đài truyền hình, cũng không phải bệnh viện, sao lại trùng hợp có một bác sĩ xuất hiện ở đây? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cô An Kỳ cảm thấy việc này hơi kỳ lạ, nhưng bây giờ cô không thể rời khỏi đây, chỉ có thể ngồi đây suy đoán. Cô An Kỳ nhìn nhân viên xung quanh đang bận rộn căn bản không chú ý đến cô cũng không kiêng dè, ngồi vào ghế gọi điện cho Chu Á Kiệt đang trên đường đến, thông báo cho anh biết tình hình ở đây, mặt khác cũng để anh chú ý các bác sĩ ra vào đài truyền hình, tốt nhất gặp được vị bác sĩ cuối cùng đã gặp nha nha thì càng tốt. Xử lý xong xuôi, cô trở về vị trí cũ trang điểm lại, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, cô chưa làm gì hết, chỉ đang ngồi chuẩn bị cho chương trình mà thôi. Không có nha nha phải làm sao bây giờ? MC chỉ có một mình anh Liêu thôi. Đạo diễn lo lắng nói, đây là chương trình bát quái mà, Nha Nha là tâm điểm quan trọng nhất, nếu không có cô ấy, một người đàn ông như Liêu Chính Bình đứng đó chút chút chít chít bát quái thì có gì hay ho chứ. Mau, mau gọi cho Liêu Mật Mật, để cô ấy đến thay cho Nha Nha, mau mau. Liêu Chính Bình chạy về, vội vàng kêu, bây giờ chắc cũng đúng lúc cô ấy vừa kết thúc chương trình ở đài truyền hình Âu Âu gần đây thôi, chạy tới chắc vẫn kịp. Vâng, nhân viên nhanh chóng cầm điện thoại đi gọi. Liêu Mật Mật, Liêu Chính Bình và Nha Nha thuộc cùng một công ty, bây giờ Nha Nha xảy ra chuyện, Liêu Chính Bình tất nhiên sẽ tìm đàn em đến cứu vớt. Liêu Mật Mật ư, cô An Kỳ nhớ lại cô gái có vóc dáng nhỏ bé nhưng rất biết cách nhìn mặt đoán ý. Ngày trước cô An Kỳ và Diệp Y Dung đã từng tham gia chương trình của Liêu Mật Mật, sau đó Liêu Mật Mật còn nói vài lời cổ vũ cô, hình như là bạn của chủ nhân thân thể này. Cô An Kỳ tiểu thư, thật sự xin lỗi, cô xem sắc mặt Liêu Chính Bình rất khó coi, anh ta cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện lớn như thế này. Nếu Liêu Mật Mật tiểu thư thay mặt thì tôi không có ý kiến gì. Cô thản nhiên nói, vâng, vâng, lát nữa chắc chắn Liêu Mật Mật sẽ đến. Liêu Chính Bình lau mồ hôi trên trán, dường như đang thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại vòng ra hậu trường để kiểm tra đạo cụ một lần nữa. 12 phút sau, Liêu Mật Mật cuối cùng cũng đến. Cô và cô An Kỳ chào hỏi đơn giản rồi vội vàng đọc qua một lượt kịch bản. Năng lực MC của Liêu Mật Mật quả thật quá xuất sắc. 818 kết thúc suôn sẻ, thời gian phát sóng. gocchuyenaudio.com, trực tiếp cũng không bị chậm, nhờ công của cô ấy, tất cả đều diễn ra thuận lợi, không bị hủy bỏ. An Kỳ, đã lâu không gặp, Liêu Mật Mật trêu chọc, bây giờ em càng ngày càng nổi tiếng rồi, muốn mời em cũng khó, khi nào tham gia chương trình của bọn chị để rating tăng vèo vèo đi. Vâng, có cơ hội chắc chắn sẽ đến. Cô An Kỳ cười đáp. Liêu Mật Mật nhận được đáp án chắc chắn thì buông tha cho cô An Kỳ, cùng trợ lý nhanh chóng đi chuẩn bị cho chương trình tiếp theo. Cô An Kỳ nhìn theo bóng dáng Liêu Mật Mật rồi nói với Giản Tiếu bên cạnh. Chu tiên sinh bây giờ đang ở đâu? Đã đến đây chưa? Vẫn chưa. Giản Tiếu vừa kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với Chu Á Kiệt, rất có trách nhiệm nói, hình như đang bị tắc đường, bảo em và chị An Kỳ đến chỗ chụp ảnh tạp chí trước. Cô An Kỳ gật đầu, trong lòng sáng tỏ, anh muốn đến bệnh viện tìm hiểu, có lẽ không lâu nữa cô sẽ nhận được đáp án. Được vậy đi trước đi. Khi cô An Kỳ sắp chụp ảnh xong, cô liếc thấy Chu Á Kiệt đứng thẳng một bên, đôi mắt cô nheo lại, trong lòng đã rõ vài phần. Chu Á Kiệt vẫn bình tĩnh như trước nhưng hai hàng lông mày lại nhíu lại thật sâu. Cô An Kỳ vẫn không biểu hiện gì, cũng không chào hỏi anh, chỉ nhanh chóng kết thúc buổi chụp ảnh. Chu tiên sinh, hôm nay mọi việc đều rất thuận lợi. Cô An Kỳ trước mặt Giản Tiếu không hề nói nhiều. Vậy thì tốt, bây giờ đến công ty đi, có vài chuyện cần phải quyết định. Giản Tiếu, cô không cần đi cùng, về nhà nghỉ ngơi đi, sáng mai nhớ chuẩn bị kỹ mấy thứ cô An Kỳ cần dùng khi ra ngoài nhé. Chu Á Kiệt nói, vâng, Giản Tiếu cũng không phải người lắm miệng, thấy hai sếp thả cô về nghỉ ngơi sớm cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Chu tiên sinh, chị An Kỳ tạm biệt. Ừ tạm biệt, cô An Kỳ nói, Chu Á Kiệt và cô An Kỳ đều im lặng, một lúc sau cô An Kỳ mới mở miệng hỏi. Chuyện này rốt cuộc thế nào rồi? Nha Nha sinh non, nghe nói là bị người ta đẩy xuống từ phía sau nên ngã cầu thang. Chu Á Kiệt cau mày nói, bác sĩ đi theo nói là có thấy một bóng người chạy đi. Còn là ai thì không thấy rõ. Vậy còn bác sĩ kia thì sao? Cô An Kỳ vẫn thấy người này có điểm rất đáng nghi. Cách chương.